Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 A Kiều hôm nay hợp hồn sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều ở trong phòng cùng Hạng Vân đọc video. Hỏi hắn, chuyện của ngươi khi nào xong xuôi? Khi nào tới bồi ta sao? Hạng Vân đọc trong miệng ngô ngô, hai tiếng. Duỗi tay đem Bạch Mỹ Lan đẩy ra ngoài cửa, cửa vừa đóng lại, ngữ điệu lập tức liền mềm, chờ xong xuôi, ta lập tức liền tới đây, ngươi tưởng ở vài ngày liền ở vài ngày, cái kia trên tay có đao sẹo nam nhân. Xác thật chính là 10 năm trước quỷ lâu chung trộm cướp đả thương người trộm cướp Phạm Mân Y mấy. Năm nay, hắn bởi vì cướp bóc trộm cướp đã nhị tiến cung, nhưng này cọc 10 năm trước bản án cũ. Vẫn luôn cũng chưa thẩm vấn ra tới. Hắn phạm tội hành vi bị hỏa hoạn che giấu. Hạng Vân độc thẩm vấn hắn. Hoa một chút công phu. A Kiều mới không tin hắn. Hắn nghỉ đông đều là hiểu rõ. Sao có thể vẫn luôn bồi nàng. Nàng hiện tại là lại muốn cho Hạng Vân độc chạy nhanh tới bồi nàng. Lại sợ hãi Hạng Vân độc tới. Vạn nhất hắn thấy rối gỗ đâu. Nàng so quỷ đều không bằng. Nàng là cái hồn phách không được đầy đủ quỷ, tại địa phủ đều thấp nhất đẳng, trách không được cựu cữu cho nàng như vậy nhiều vật bồi táng. Bà ngoại mẫu thân cùng vương thị đều không còn nữa, chỉ có cựu cữu chờ nàng, cựu cữu có phải hay không sau khi chết đã biết tình hình thực tế. Cho nên cố ý chờ nàng, tưởng bồi thường nàng, trong lòng như vậy tưởng, trên mặt liền có chút cô đơn, lôi kéo áo ngủ dây lưng. Hạng Vân Độc, ta tưởng ngươi, Hạng Vân Độc cầm di động chạy đến ban công. Cả đêm nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt, nói được hắn tâm đều hóa, nhìn A Kiều ở trong video nhíu mày cổ miệng, duỗi tay sờ sờ trên màn hình nàng. Ta đây ngày mai liền tới đây, đem thẩm vấn sự giao cho Khương Thần. Đừng, A Kiều lập tức lắc đầu, nàng còn không có lấy định chủ ý đâu, nàng nói. Vẫn là chuyện của ngươi quan trọng, dù sao chuyện của nàng kéo cũng kéo 2000 năm. Lại chờ mấy ngày, kia cũng không có gì đại quan hệ, đột nhiên liền thành hiểu chuyện, nghe lời, đặc biệt duy trì bạn trai sự nghiệp ngoan ngoãn bạn gái. Hạng Vân Độc cười, thật sự không cần ta lập tức qua đi sao? A Kiều lắc đầu, thật sự không cần, vậy các ngươi hôm nay làm gì? Hạng Vân Độc phảng phất là thuận miệng vừa hỏi. A Kiều hai con mắt chạy tới chạy lui. Không, không làm gì nha, nào có cái gì chúng ta, ngươi cùng ngươi cái kia quỷ bằng hữu. Không có đi ra ngoài chơi sao? Hạng Vân Độc sắc mặt như thường. Xem nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, lập tức thu thử, an ủi nàng, có cái gì hảo ngoạn địa phương. Đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi, A Kiều tùng một hơi. Trọng lại nằm đến trên giường. Thoải mái dễ chịu trở mình, phe phẩy chân đáp ứng rồi, nguyên lai hắn liền sở phục tên đều không nhớ được, phía trước thật là chính mình dọa chính mình, đối diện thì thầm nói cái không ngừng, sở phục ở trong phòng nghe được rõ ràng, rối gỗ liếc nàng sắc mặt, duỗi tay vỗ vỗ nàng, xem tivi sao, nó vừa mới từ trong quan tài ra tới, trước mắt sự vật tuy rằng mới lạ, nhưng học được thực mau. Còn hỏi sở phục, ta có thể hay không tắm rửa một cái? Sở phục ngẩn ra, rối gỗ mới ra quan tài khi còn ăn mặc tươi sáng. Đảo không phải vương thị cố ý đãi nàng hảo, mà là rối gỗ cùng chân nhân càng giống càng tốt. A Kiều xuyên dùng cái gì? Cái này rối gỗ liền xuyên dùng cái gì? Nhưng vừa ly khai mộ thất, trên người nàng xiêm y liền dần dần phá hư. Giống như ngàn năm thời gian rốt cuộc ở trên người nàng lưu truyền. Giày đế đều phá, lộ ra một đôi khắc gỗ chân nhỏ. Không thể, sở phục nói. Thủy tẩm hỏa nướng đều là tra tấn thủ đoạn, dùng ở đồng mộc nhân trên người. Đó chính là tra tấn A Kiều. Rối gỗ thở dài một hơi, duỗi tay xả qua chăn, che lại chính mình chân. Nhưng có thể sử dụng khăn lông lau một chút, sở phục lập tức mềm lòng. Đem rối gỗ ôm vào phòng tắm, muốn đem nó đặt ở bồn tắm khi, nó hai điều cánh tay gắt gao ôm sở phục cổ run bần bật. Thứ này, lớn lên giống nửa cái quan tài, nó nằm đến lâu lắm. thấy hết thảy phương đồ vật đều sợ hãi. Sở Phục Kinh không được vỗ nhẹ nó hai hạ, hống nó nói, chúng ta đây ngồi lau đi, đem nó ôm ngồi ở bồn rửa tay thượng. Thả ra nước ấm, rảo làm khăn lông thế nó lau thân thể, khắc gỗ thân thể thế nhưng cũng là lướt hấp dẫn. Sở Phục làm nó giơ tay, nó liền giơ tay, làm nó quay đầu nó liền quay đầu. Sở Phục thế nó sát xong thân, tròng lên một kiện khách sạn áo tắm dài, càng là xem nó bộ dáng, liền càng là đối nó tỉ mỉ. Chờ một chút, nàng đem A Kiều xem tạp chí bắt được trong phòng tới. Phóng tới rối gỗ trong tay, hỏi nó, ngươi thích nào một kiện? Tạp chí thượng ấn rất nhiều xinh đẹp váy, rối gỗ chưa từng gặp qua, đem thư phiên đến, xôn xao. Miệng khi tấm tắc ra tiếng, chỉ vào một cái đai đeo váy ngủ hỏi, cái này đẹp, Sở Phục liền phải thế nó đem này quần áo cắt xuống tới thiêu. Lại xuyên đến nó trên người, nhưng rối gỗ lắc đầu, ta còn là thích nguyên lai quần áo, nó còn tưởng xuyên hán phục. Sở Phục cũng một thân hán phục chưa từng đổi quá, A Kiều cho nàng thiêu như vậy nhiều xiêm y, sau lại xem nàng chỉ xuyên hán phục, liền ở trên mạng mua rất nhiều bộ, một cổ não toàn thiêu cho nàng. Sở Phục nhìn xem rối gỗ, kia kiện hồng cung trang đã rách nát đến không thể lại xuyên. Nàng lấy ra một kiện chính mình xiêm y, cấp rối gỗ thay, còn thế nó chải đầu. Chiếu gương thời điểm rối gỗ cười, nó duỗi tay sờ sờ chính mình đầu tóc cùng cổ áo cổ tay áo. Đối Sở Phục nói, cảm ơn ngươi, Sở Phục đem nó an trí ở trên giường. Bay tới A Kiều cạnh cửa, A Kiều đã khóa lại bị chung ngủ rồi, di động còn đặt ở một bên, điện thoại còn không có cắt đứt. Ngưng thần còn có thể nghe thấy Hạng Vân độc tiếng hít thở. Sở Phục rời khỏi cửa phòng, đóng cửa lại, trở lại giường bạn, rối gỗ đang ở chờ nàng. Sở Phục, ta một chút cũng ngủ không được, nó ngủ đến lâu lắm. Nằm xuống đi liền sợ hãi. Sở Phục hỏi nó, muốn hay không đi xem ánh trăng, tựa như các nàng ở Hán Cung khi giống nhau. Đến điện trước xem một mảnh thanh hồn chiếu vào giai thượng. Rối gỗ hơi hơi gật đầu, dùng hưng phấn miệng lưỡi nói, ta đã thật nhiều năm không thấy quả ánh trăng, Sở Phục đem nó ôm ra. Phàn đến nóc nhà, hôm nay ánh trăng rất tốt, rối gỗ nửa người ngồi không xong, liền dựa vào Sở Phục trên người, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hồi lâu mới nói, tháng này lượng cùng hắn cung dạng trăng so, đảo không như thế nào biến ảo, nhật nguyệt bất biến. Thương Hải tang điền, rối gỗ nhìn ánh trăng lâu rồi, liền dựa vào Sở Phục trong lòng ngực đã ngủ. Sở Phục biết rõ nó là rối gỗ, căn bản sẽ không cảm giác được lãnh nhiệt, rõ ràng có thể tại đây tu luyện xong rồi lại mang nó trở về, còn là trước đem nó ôm về phòng chung, mới lại về tới nóc nhà, một lần nữa tu luyện, thẳng đến nguyệt hoa ở thể lực tu đến viên mãn, mới lại về tới trong phòng. Rối gỗ như cũ vẫn là cái kia tư thế ngủ, đôi tay dao nắm ở trước ngực, nửa người trên da thịt như tuyết, chóp mũi đỉnh kiều, vũ lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như nàng thật là cái người sống giống nhau. Sở Phục ngồi ở giường bạn, sau một lúc lâu mới nằm xuống đi, bồi người này ngẫu nhiên cùng đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau thái dương mới vừa dâng lên, Sở Phục liền tỉnh, nàng vừa mở mắt ra. Trước xem con rối, người ngẫu nhiên trên người có A Kiều một phách, trăm triệu không thể ra cái gì vấn đề. Rối gỗ đã sớm tỉnh, nàng nằm bất động không ra tiếng, hướng Sở Phục chớp chớp mắt, Sở Phục lộ ra một chút ý cười, đem nàng bế lên tới, ôm đến gương trang điểm trước, vì nó chải đầu, tóc một tản ra, Sở Phục liền nhíu mày. Ngày hôm qua vẫn là một phen sáng đến độ có thể soi bóng người đen nhánh tóc dài. Hôm nay lại mất đi ánh sáng, lược nhẹ nhàng một sơ, rơi xuống hạ hơn 10 căn tới, rối gỗ kinh hô một tiếng, nâng lên bàn tay, lòng bàn tay hiện ra mộc sắc, nó đại kinh thất sắc, kéo lấy Sở Phục tay áo. Sở Phục, ta có phải hay không muốn chết? A Kiều xoa đôi mắt lại đây xem. Ngày hôm qua này rối gỗ còn sinh động như thật, lúc này mới qua một đêm, tóc cũng khô, bàn tay cũng thay đổi, nó vốn dĩ có thể thực dễ dàng giơ lên đồ vật tới. Lúc này uốn lượn ngón tay đều có chút cố sức, Sở Phục chau mày, như lâm đại địch, xốc lên nó váy áo vừa thấy, nửa người dưới mộc chất đã nứt ra thật nhỏ khẩu tử. Không tốt, nó liền phải mất đi hiệu dụng nếu là ở rối gỗ dạn nứt phía trước. Còn không đem một phách lấy ra dung hợp, kia này một phách liền sẽ theo rối gỗ tiêu tán, A Kiều hồn phách liền vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn chỉnh. Kia làm sao bây giờ? Rối gỗ duỗi tay muốn đụng vào A Kiều, nhưng nó đầu ngón tay còn không có đụng tới A Kiều tay áo. Đầu gỗ liền bị kim quang bỏng cháy, đầu ngón tay một sợi khói nhẹ, mộc sắc lập tức cháy đen, nó lùi về ngón tay, ô ô nuốt nuốt, ta còn không có sống, ta không muốn chết, dùng A Kiều thanh âm, nói ra A Kiều tiếng lòng, A Kiều nhìn chằm chằm rối gỗ, lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phục, hoảng loạn sợ hãi, sự tình tới quá nhanh, nàng căn bản không kịp nghĩ cách, khi nói chuyện, rối gỗ bị bỏng cháy quá ngón tay liền không thể nhúc nhích. Trừ bỏ cổ còn có thể chậm rãi chuyển động, hai điều cánh tay chợt vô lực, rũ tại bên người, rất nhỏ lay động, váy gian lộ ra tới đầu gỗ thân thể, cái khe càng khai càng lớn, rối gỗ trong mắt cũng mất đi ánh sáng, nguyên lai một đôi người đôi mắt, biến thành hắc ngọc thạch, rối gỗ còn vẫn duy trì vừa mới tư thái, ánh mắt thẳng bình tĩnh nhìn A Kiều, chỉ là cặp mắt kia đã vô pháp chuyển động, Sở Phục vội la lên. Nương nương, thử xem có thể hay không đem độ một ít tu vi cho nàng, nó nếu là chết. A Kiều một phách liền tiêu tán, người ngẫu nhiên có A Kiều tinh khí tinh huyết, các nàng vốn dĩ chính là nhất thể, nếu là khối này rối gỗ có thể hứng lấy công đức kim quang tu vi. Vậy có thể vì các nàng nhiều kéo dài một chút thời gian. A Kiều không học cái này, nhưng nàng xem Sở Phục vô số lần đem tu vi độ cấp hồ giao. Học Sở Phục bộ dáng, dùng thần thức rút ra một đường kim quang, này một đường kim quang tựa châm giống nhau thật nhỏ, A Kiều sợ rối gỗ không chịu nổi, ai ngờ kim quang nhập thể, thế nhưng tham dự người gỗ dần dần dung hợp, hắc ngọc thạch đôi mắt phục lại sáng ngời lên, hốc mắt chung lại có thể chiếu ra Sở Phục thân ảnh. Sở Phục khẽ buông lỏng một hơi, người ngẫu nhiên tuy rằng đôi mắt có thể chuyển động, nhưng hành động vẫn là chậm chạp, ngón tay chỉ có thể đủ hơi hơi động tác, chỉ là một đường kim quang. A Kiều lại đổ mồ hôi đầm đìa, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy mệt. Sở Phục lo lắng sốt ruột, dựa biện pháp này không thể lâu dài, còn phải chạy nhanh hợp hồn mới là. Hết chương.